Vũ khí hình người, chương 78, C78, hướng dẫn sinh tồn ở trường học ma quỷ. 43 người rời khỏi đây đều sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, vì mấy ngày nay sự kiện quỷ dị liên tục xảy ra, trật tự lại hỗn loạn, ngay cả đám sinh viên tự nói chỉ cần tuân thủ nội quy trường một cách nghiêm chỉnh là sẽ không có chuyện. Cũng không tránh khỏi cảm thấy bồn chồn ngoài tình huống bắt buộc, không ai dám ra ngoài. Bởi vậy, dù hầu hết sinh viên không có lớp vào sáng chủ nhật, trong khuôn viên trường cũng vắng tanh không một bóng người. Các học sinh đều trốn trong phòng ký túc, khuôn viên trường rộng lớn vắng vẻ điều hưu, thưa thớt người qua lại. Chỉ có đài phun nước ven đường vẫn phun trào từng đợt, bắn tung tóe phát ra tiếng nước lanh lảnh, như thể tiếng nhạc chơi đùa. Chỉ có top 100 học sinh được mời tham gia tọa đàm mới xuất hiện sớm như vậy. Tăng Bạch bực bội ngán ngẩm đi đầu tiên. Nhìn thấy đài phun nước bên cạnh hình như có thứ gì trồi lên, bèn nhấc cục đá ném tới. Đá chìm xuống hồ mới thấy mặt nước chỗ đó phẳng lặng trở lại. Anh ta lẩm bẩm suối quẩy, trước đây mấy thứ này thường chỉ xuất hiện khi có người đi một mình, giờ bọn họ đi cả nhóm như vậy mà đám quỷ này cũng dám ra gây chuyện. Không thể trách Tăng Bạch nghĩ nhiều, dường như trường Hoài Âm càng lúc càng nguy hiểm, hoàn cảnh cũng càng ngày càng bất ổn. Nguyên Dục Tuyết nhìn thấy Tăng Bạch ném hòn đá, nhàn nhạt rời mắt, không nói gì. Tòa tổng hợp A2 cách ký túc xá của họ khá xa, thế nên cả nhóm xuất phát sớm. Tới hội trường mà cô Nghiêm nói sẽ tổ chức tọa đàm thì vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến 9 giờ. Bên ngoài cổng đã lác đác vài người, hầu hết đều đứng nghiêm, mặt mày lạnh lùng, nhỏ giọng trò chuyện với người quen. Cũng không khó để thấy có vài người rất không muốn tới đây, chẳng ai lại muốn lãng phí ngày nghỉ hiếm có để ngồi nghe một buổi tọa đàm không có giá trị gì. Nhất là khi thời buổi đương rối ren, bên ngoài rất không an toàn. Cậu là, cửa hội trường chưa mở, Nguyên Dục Tuyết đứng bên cạnh chờ. Bỗng có một người chen tới, trên người mang theo nhiệt độ nóng cháy và mùi mồ hôi thoang thoảng, vô cùng nổi bật giữa khối không gian này. Giọng gã cũng rất quen, Nguyên Dục Tuyết hơi lùi lại, tránh bàn tay chuẩn bị rơi trên vai mình, cũng theo đó quay đầu sang, thấy một khuôn mặt khá thân quen. Mặc dù mới chỉ gặp một lần, nhưng với trí nhớ của Nguyên Dục Tuyết, cậu không thể nhanh chóng quên người trước mắt là ai được. Chu Mông Dạo trước gặp ở trên sân tập, gã có vẻ rất ngạc nhiên, đồng phục tùy ý khoác trên người, không cài cúc đàng hoàng, khoe dáng người khá tốt. Lúc này mắt gã mang ý cười, không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Hôm đó cậu đi nhanh quá, tôi chưa kịp hỏi tên về sau cũng không thấy cậu ở sân bóng. Cậu không chơi bóng rổ nữa à? Giới Chu Diễn lạnh lùng lườm Chu Mông một cái. Sau đó rời mắt, không đáng để ý, nhưng không biết sao, Chu Mông vừa xuất hiện, Tăng Bạch lại cảm nhận được sự uy hiếp khi gặp phải đồng loại. Anh ta sấn tới, nhất định phải chen vào. Nguyên Dục Tuyết, cậu còn thích chơi bóng rổ nữa cơ à? Chu Mông nheo mắt, không mấy thân thiện quan sát Tăng Bạch. Cậu là bạn cậu ấy. Tăng Bạch không nhường bước. Không chỉ có thế, tôi còn là bạn cùng phòng. Chu Mông, ồ, một tiếng, nói với giọng điệu giả nai. Xem ra cậu không hiểu cậu ấy lắm nhỉ, cậu ấy không chỉ chơi bóng rổ, mà còn chơi rất tốt nữa. Tăng Bạch, đâu có, sau này còn nhiều cơ hội tìm hiểu mà. Hai người vừa chạm mắt, lập tức rời đi, có chút khó chịu, còn có chút bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc họ còn đang đánh thái cực, lại có người tới bắt chuyện với Nguyên Dục Tuyết. Người lần này rõ ràng không phải kiểu hướng ngoại, thậm chí còn có vẻ khá u ám. Đứng trong đám người cũng không mấy nổi bật. Nhưng y vừa thấy Nguyên Dục Tuyết đã đi thẳng tới, nhìn cậu chằm chằm rồi mở miệng. Hôm đó tôi chưa nói hết, tôi muốn nói là cậu chơi đàn rất hay, hay hơn tôi. Ấn tượng của Nguyên Dục Tuyết với y rất rõ rệt, chính là vị nhạc công tên Tô Thanh Viêm kia. Y đã gần giải quyết được sự kiện ma quỷ trong phòng nhạc rồi, chỉ là không chọn đúng bản nhạc. Nguyên Dục Tuyết đang chuẩn bị đáp lời, lại nghe thấy Tô Thanh Viêm nói. Tôi đã luyện đi luyện lại bài Cảnh Thu Ngày Xuân, nếu có dịp, hy vọng có thể đàn cho cậu nghe. Nguyên Dục Tuyết không mấy hứng thú với thể loại nghệ thuật chứa đựng cảm xúc của con người này, nhưng lời mời của Tô Thanh Viêm thật sự rất chân thành. Cậu thoáng im lặng, xem như là cơ hội để bổ sung kho dữ liệu, bèn gật đầu. Được, nếu như có dịp, Chu Mông bị ngáng đường. Tăng Bạch đột nhiên hạ giọng thì thầm. Xem ra hiểu biết của tôi về cậu chưa đủ nhiều, cậu còn biết chơi đàn nữa à? Có gì là cậu không biết không? Tăng Bạch hết phàn nàn rồi cảm khái, lại có thêm một người đi tới, đại khái là nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong góc, giọng nói chứa đựng vui mừng. Nguyên Dục Tuyết, trước khi Nguyên Dục Tuyết kịp đáp lời, Tăng Bạch đã đi tới quan sát người này, bắt gặp vẻ tươi cười rạng người của cậu ta thì trầm giọng hỏi. Cậu tới đây định hẹn cậu ấy làm gì? Còn kỹ năng gì tôi chưa biết nữa à? Hả? Lãng Phi Thâm sửng sốt, không hiểu gì đáp. Tôi đến chào hỏi thôi, muốn cảm ơn Nguyên Dục Tuyết. Và bạn giới Chu Diễn đã tốt bụng đưa tôi tới trạm y tế. Có việc gì không? Tăng Bạch, anh ta thu hồi ánh mắt khiển trách, chuyển sang cho Nguyên Dục Tuyết. Cậu lấy đâu ra thời gian để làm quen với nhiều người như vậy, còn giỏi quản lý thời khóa biểu hơn tôi nữa. Giới Chu Diễn lại lười biếng cười một tiếng, không có lý do, thanh điệu lạnh nhạt lại trào phúng. Tăng Bạch ngậm miệng, như chim cút nhỏ rụt cổ về, chỉ đứng một bên nghe họ trò chuyện. Thật ra cũng không nói được mấy câu đã có giáo viên mặc đồng phục đi tới, mở cửa xuống tầng hầm, tiện thể đứng ở cửa. Họ kiểm tra con dấu trên thư mời của từng học sinh xong mới thả người vào trong. Có lẽ là do ở dưới mặt đất nên nhiệt độ trong hành lang hơi thấp, bốc lên từng luồng khí lạnh. Lại thêm không có ánh nắng, dù hành lang có lắp đèn chân không thì vẫn có vẻ tối tăm. Bên tai Nguyên Dục Tuyết vang lên tiếng kim loại ma sát rất khẽ, cậu hơi quay đầu, thấy vị giáo viên kia đứng ở ngoài, khóa lại cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Có vài học sinh cũng chú ý tới hành vi này, châu đầu ghé tai. Tại sao phải khóa cửa vậy? Sợ thế nhỉ? Chẳng lẽ họ lo bọn mình nghe tọa đàm được một nửa thì bỏ về à? Chắc không khóa chốt đâu, hình như chỉ khép cửa lại thôi. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không ai phản ứng mạnh tới nỗi yêu cầu rời đi. Đi vào vị trí hội trường ở dưới tầng hầm, bên trong thế mà đã có giáo viên đứng chờ, không hiểu họ vào bằng cách nào khi cổng trước còn chưa mở khóa. Lúc này hai vị giáo viên nghiêm túc đứng đó, lại kiểm tra thư mời và con dấu trong tay các sinh viên, lần này còn cẩn thận hơn cả lần trước, đếm số lượng, thậm chí điểm danh xong mới thả họ vào trong hội trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hội trường đã được trang hoàng lại không phải bố trí kiểu tọa đàm bình thường, mà là trang hoàng vô cùng kỳ lạ, có học sinh từ cái nhìn đầu tiên đã thấy lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi hết lên. Trên mái vòm hình cung là một chùm đèn to bự đang tỏa sáng, chiếu rọi lên những phù văn màu đỏ được tỉ mỉ khắc họa. Chúng trải rộng bốn phía, gần như biến trần nhà thành một cái nóc màu đỏ, bởi vì chiết xạ ánh sáng mà thậm chí còn khiến người ta nảy sinh ảo giác nó đang khe khẽ nhúc nhích. Ngoài những phù văn màu đỏ lít nhít trên đầu, toàn bộ hội trường cũng viết đầy những con chữ màu đen kỳ dị. Những ký hiệu vẽ đầy trên bức tường trắng, lấp kín từng khe hở dưới sàn, thậm chí trên ghế ngồi cũng dán những tờ giấy viết đầy những chữ kỳ quái bằng bút lông, khiến người ta tê cả đầu. Như thể trong chớp mắt vừa rồi, họ không phải bước vào hội trường, mà là đi nhầm vô tế đàn của giáo phái tà ma nào đó. Dây thần kinh vốn đã căng cứng, hết lần này tới lần khác hai vị giáo viên kia còn đóng cửa hội trường lại. Cánh cổng to lớn vang những tiếng ken két, lập tức cắt đứt sợi dây đó của đám sinh viên. Có một cậu trai bỗng đứng dậy, hét ầm lên. Đừng đóng cửa, sắc mặt gã tái nhợt, nhưng gò má lại đỏ rực, rõ ràng cảm xúc không ổn định. Gã thở hổn hển gào lên. Tôi không muốn ở trong này, con mẹ nó tọa đàm cái chó gì, mấy người thích nghe thì nghe, tôi. Gã vừa nói vừa chậm chậm bước ra cửa, rất cảnh giác nhìn chằm chằm hai người giáo viên kia. Sợ bọn họ sẽ hóa thành ma quỷ nhào tới giam cầm gã, cả người gồng lên đề phòng. Hai vị giáo viên kia lại chỉ lạnh lùng nhìn gã, không có bất cứ động tác nào. Cặp con người không chút cảm xúc, thật sự tà dị không ra hình người. Nếu cậu muốn đi thì cứ việc. Cuối cùng có một giáo viên lên tiếng, giọng điệu bình thản vô cùng. Gã nam sinh kia đã chậm rãi đi tới cửa chính, nghe thấy câu này thì như được đại xá, quả thực là lảo đảo lộn nhào chạy ra ngoài. Không hề quay đầu lại. Trong hội trường còn văng vẳng tiếng chân gã bước lên bậc thang. Trong một thoáng, không khí trong hội trường càng thêm bất an, tất cả hoang mang. Mặc dù bọn họ không tới nỗi bị dọa như gã sinh viên kia, nhưng người nào bị đưa tới hoàn cảnh kỳ quái như vậy cũng không thể vui nổi. Tọa đàm có thể không nghe, dù sao cũng không có tổn thất gì, ở lại đây càng khiến người ta bất an, ai biết được bố trí như vậy là muốn làm gì, có khi nào sẽ gặp nguy hiểm không? Đã có người đi ra, vô số sinh viên cũng nảy ý định, đều muốn rời đi. Hai vị giáo viên kia dường như đọc được suy nghĩ của họ, chậm rãi bước lên sân khấu, bình tĩnh tuyên bố. lúc này ai muốn đi thì cũng có thể đi. Người giáo viên còn lại liếc nhìn đồng hồ, dường như đang xác nhận thời gian, sau đó bổ sung. Nhưng tôi có thể cho các cô cậu một lời khuyên người rời khỏi đây, cuối cùng đều sẽ chết. Chỉ cần bước chân ra khỏi cánh cửa lớn bên ngoài, không ai có thể trở lại nữa. Cách chương.